Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487, chương 2488, Mộc Dịch Vân. Ô, cái này một tòa đại điện, rõ ràng một mực hoàn hảo không tổn hao gì. Chứng kiến đại điện, Tống Thiên vốn là một tiếng kinh dị, rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Toàn bộ một tòa mộc tộc thánh thành cũng đã hóa thành phế tích rồi. Cái này một tòa đại điện cũng không nhiều sao cao lớn, cũng không có trận pháp đặc biệt thủ hộ, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đứng vững tại đâu đó. Tơ vân không tổn hại, cái này như thế nào không cho người cảm thấy giật mình. Còn có một mảnh mộc địa, cái này tòa trong đại điện còn có cá lọt lưới. Thanh Lâm nhưng lại lập tức chịu sắc mặt âm trầm xuống. Cái này tòa trong đại điện, hiển nhiên có người sống tồn tại. Vừa mới, người này thừa dịp hắn và Tống Thiên không chú ý, muốn đem Vân Thiện cùng kiếm nhị thập tứ cho chém giết. Như thế cách làm, thật đúng nham hiểm, người này không dám đối với Thanh Lâm hoặc là Tống Thiên ra tay. Lại đối với Vân Thiện cùng kiếm nhị thập tứ hai gã vãn bối ra tay. Có thể đủ nhìn ra được người này đối với Thanh Lâm hoặc là Tống Thiên tràn đầy kiêng kỵ. Người này cũng hiển nhiên tự là mộc tộc một phương người. Bởi vì lập trường vấn đề, hắn lại không thể không ra tay. Nhưng là hắn đối với Vân Thiện cùng kiếm nhị thập tứ ra tay, tự lại để cho Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Cá lọt lưới, đáng chết, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng thét dài, sau đó tự thân hình chớp động, hướng cái kia trong đại điện phóng đi. Cùng lúc đó, Tống Thiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng, không chút do dự theo mặt khác một phương hướng phóng tới đại điện. Ông, thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên cũng không nghĩ tới chính là... Cái kia trong đại điện, rõ ràng lập tức truyền ra liên tiếp vù vù chi âm. Ngay sau đó, lại để cho hai người càng thêm giật mình chính là, bọn hắn còn không thể đi vào đại điện. Cái kia đại điện cửa điện phía trên, tự lập tức lao ra hơn 10 đạo trưởng lực. Trước đó, Thanh Lâm cùng Tống Thiên cũng đã thăm dò qua ra tay người trưởng lực. Là được bọn hắn cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào, sinh ra một loại rất là không dễ chịu cảm giác. Lúc này nhiều như vậy trưởng ấn đồng thời xuất hiện, lại để cho hai người có thể nào không là chi động dung. Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều không có đi đối chiến, mà là nhanh chóng thay đổi thật nhanh mà quay về. Lúc này trong quá trình, hai người đều là phát giác cái này hơn 10 đạo trưởng lực rõ ràng đều không giống nhau, cũng không phải là xuất từ cùng một người chi thủ. Xem ra mộc tộc cá lọt lưới còn nhiều được rất. Thanh Lâm cùng Tống Thiên lẫn nhau đối mặt, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra kiêng kỵ chi sắc. Giờ này khắc này, toàn bộ mộc tộc thánh thành đều bị phá, người bị chết chừng mấy trăm vạn nhiều. Thế nhưng mà những người này nhưng vẫn ẩn nhẫn đến lúc này mới vừa xuất thủ. Cái này đủ để thấy những người này kiên nhẫn là đến cỡ nào đáng sợ. Bọn hắn ẩn nhẫn thời gian dài như vậy không ra tay, cũng rất có thể làm cho người hoài nghi. Thứ nhất đích thị là tại mưu đồ lấy cái gì không muốn người biết âm mưu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là mọc lan tràn một loại kiêng kỵ chi ý. Đặc biệt sao? Một trận chiến này một mực cũng không từng thấy đến mộc tộc chính thức cá lớn. Chẳng lẽ lại bọn hắn đều trốn ở chỗ này? Thế nhưng mà mộc tộc chết nhiều người như vậy, bọn hắn tại vừa mới bắt đầu thời điểm không ra tay, trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết đi. Mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cũng là đi vào phụ cận, híp nửa một đôi mắt nhìn về phía trước cái kia một tòa đại điện. Hắn xưa nay cho dù tùy tiện, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm đối với cái này cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, Lúc này, hắn không dám có chỗ chủ quan. Thân pháp cực kỳ cao minh thay đổi thân hình, tránh thoát cái kia từng đạo trưởng lực công kích. Oanh, cũng tại giờ phút này, cái kia đại điện cửa điện, tại ầm ầm trong một tiếng nổ vang, mở ra. Thanh Lâm, mấy trăm năm không thấy, ngươi còn nhận ra ta sao? Một người tuổi còn trẻ theo trong đại điện đi ra, một thân trường bào màu đen, cho người một loại rất là áp lực khí tức. Người này mặt mày thanh tú, một đôi mắt xếch trong có không tầm thường ánh mắt lưu truyền. Xem xét đã biết rõ không phải một cái hời hợt thế hệ. Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, có một loại vô cùng hung ác ánh mắt lưu truyền, phảng phất hận không thể muốn đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Là ngươi, Mộc Dịch Vân. Thanh Lâm còn không có mở miệng, Long Vô Thương là một mắt tự nhận ra người này. Năm đó ở Thiên Lang bí cảnh bên trong, đúng là người này, giả ý đầu hàng, lại đưa bọn chúng dẫn vào Thiên Lang thủy tổ thần thú chính thức đạo tràng. Còn kém điểm lại để cho Long Vô Thương thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm cùng Mộc tộc song phương ân oán, cũng bắt đầu từ ngày đó kết xuống. Đối với bất luận cái gì một người, Long Vô Thương cũng có thể không buông xuống để ở trong lòng. Nhưng là đối với cái này Mộc Dịch Vân, Long Vô Thương nhưng lại hận thấu xương. Ngươi gia nhập tinh không thợ săn tổ chức, đã trở thành một gã tinh không thợ săn. Thanh Lâm tự nhiên cũng đã nhận ra Mộc Dịch Vân, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là Mộc Dịch Vân mặc trên người lấy, đúng là tinh không thợ săn trường bào màu đen. Tinh không thợ săn, trang phục cơ bản nhất trí, bọn hắn dùng màu đen là y, đại biểu cho bọn hắn quanh năm tại đen kịt trong tinh không đại chiến. Mộc Dịch Vân, hiển nhiên đã là một gã tinh không thợ săn. Nhìn xem trước mặt Mộc Dịch Vân, Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tinh không thợ săn cũng không tham dự đại lục phân tranh, nhưng khi Thanh Lâm chém giết tinh quân thượng nhân, tinh không thợ săn tổ chức lại sẽ đối hắn hưng sư vấn tội. Nghĩ đến là được người này từ đó cản trở, châm ngòi ly gián bố trí. Không nghĩ tới sao, hơn 500 năm ta và ngươi còn có gặp lại một ngày. Mộc Dịch Vân trên mặt tràn đầy một loại cười tà, nhìn về phía trên rất là lại để cho người chán ghét mà vứt bỏ. Hắn vẻ mặt tứ không kiêng sợ hướng đi Thanh Lâm, rất là có một loại không sợ hãi cảm giác. Tinh không thợ săn ra tay với ta, hẳn là nguyên nhân của ngươi a. Thanh Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Mộc Dịch Vân, thập phần không quen nhìn người này sắc mặt. Hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức lại để cho Mộc Dịch Vân một hồi ngoài ý muốn. Sau đó lại hắc hắc nở nụ cười lạnh. Đã ngươi đã biết, ta cũng tựu không dối gạt ngươi rồi. Nói thiệt cho ngươi biết, không chỉ có là hiện tại, tựu là hơn 500 năm trước, tinh quân thượng nhân đối với ngươi cùng Đông Hoa Môn ra tay, cũng là chủ ý của ta, còn ngươi nữa thân nhân. Bằng hữu cũng là tài của ta sai xử xuống, bị nắm, trượt đi, chấm ngoặc kép. Mộc Dịch Vân vẻ mặt đắc ý nói đến sự tình chân tướng. Làm như làm ra những chuyện này, lại để cho hắn rất có cảm giác thành tựu bộ dạng. Nhưng là hắn buổi nói chuyện, lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt, âm trầm càng phát ra đáng sợ bắt đầu. Nhiều năm trước tới nay, một mực có cái này một đôi bàn tay lớn đang âm thầm gây bất lợi cho Thanh Lâm. Không nghĩ tới, cái này mọi chuyện cần thiết đều quả nhiên cùng Mộc tộc kiếp trước quan hệ, đều là cái này Mộc Dịch Vân tại từ đó cản trở. Chỉ là đáng tiếc một điểm, kế hoạch của ta như vậy chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn là cho ngươi cho từng cái tan vỡ. Tinh quân thượng nhân còn có họ Tô ba người bọn họ, đều là một đám đồ vô dụng. Chấm ngoặc kép, kế tiếp, Mộc Dịch Vân lại là một hồi mở miệng, trên mặt tà tính cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Bất quá lúc này đây, một câu nói của hắn chưa từng nói xong, đã bị Thanh Lâm gầm lên giận dữ cắt đứt. Xúc sinh, ta chém ngươi. Thanh Lâm thét dài, đồng thời Diệt Thiên Thủ đã là nhanh chóng biến ảo mà ra, lập tức hướng phía Mộc Dịch Vân cái cổ chộp tới. Thanh Lâm đã là phẫn nộ tới cực điểm, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem người này cho chém giết. Hừ, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng từ cái này trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó, một cái già thiên bàn tay lớn, trong lúc nói chuyện đã là theo cái kia trong đại điện lao ra, hướng phía Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.